Những gì em nói hôm nay là sự thật có phải không? Ngày hôm ấy mưa rơi thật lâu, lần sau cuối môi hôn thật sâu. Rồi từ đây về sau, anh sẽ lưu em vào nỗi đau. Chẳng còn nhận ra nụ cười mà anh yêu thương trước kia. Từ sau đôi mắt cũng đâu còn ngây thơ như trước kia. Em buông bỏ tất cả nhẹ nhàng, mà nào đâu biết trong anh vỡ tan. Vẫn sẽ đông dù năm tháng qua, từng ký ức nguyên vẹn của chúng ta. Rời vòng tay của anh, người tìm đến những thứ quá xa vời. Rồi từ đây về sau ta cũng chẳng ở chung một thế giới. Nếu đánh mất em gọi là nỗi đau một lần và mãi mãi về sau, con tim này vẫn chưa nguôi hết vẫn vương trong đầu. Chào em, tình yêu mà anh trước đây chưa từng chào ai. Ký ức ta thật đẹp sẽ luôn lưu trong anh tháng năm dài. Chỉ mong một lần cuối anh nhìn thấy ánh mắt nụ cười đẹp nhất ở trên đời này. Rồi người hãy bước đi mặc kệ nỗi đau, chẳng cần nghĩ. Một lần cuối anh nhìn thấy ánh mắt.